One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 127, Minerva âm mưu. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh như là lôi quang trong không khí phun trào. Đồng thời cũng đánh thức đang tại Fairy Tail công hội nội bộ nghỉ ngơi một đám các thành viên. Mà đây cũng chính là Minerva âm mưu chỗ. Mặc kệ như thế nào, động tĩnh chỉ cần huyên náo càng ngày càng tốt. Làm GM nữ nhi, Sabertooth công hội đại tiểu thư, Minerva đồng thời còn làm Tartaros tại Crocker nội vụ nhân viên. Lần này, Minerva chỗ nhận được nhiệm vụ liền là nghĩ trăm phương ngàn kế tại Grand Magic Game thời điểm chế tạo rối loạn, mà rất hiển nhiên, cha mình bị giết chết. Dạng này tao loạn tác vi mở ra lỗ hồng cũng đủ rồi. Hakuen một cái lắc mình, cả người tốc độ rất nhanh từ trước mặt xung kích tới. Cho tới bây giờ một bước này hắn làm sao còn biết không rõ Milo ý nghĩ. Nhưng là, hắn cũng sẽ không cứ như vậy rời đi. Cùng lúc đó, Minerva tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy để Hakuen rời đi. Trong nháy mắt, chỉ thấy hai tay của nàng thình lình đều ngưng tụ ra hai đoàn màu tím sậm nhìn mười phần chói lọi không gian quang cầu, không gian ma pháp chuyển di. Ầm ầm, vào lúc này chỉ thấy lấy Minerva làm trung tâm, bốn phía đại địa đột nhiên khuấy động ra, lóa mắt mà ánh sáng long lánh trực tiếp tại trong đêm tối nhảy nhót, chiếu sáng hết thảy. Từ trên bầu trời nhìn thậm chí đều cảm thấy là đêm tối dưới một đoàn chói lọi đèn sáng. Lại là một tiếng, nửa cái ma pháp công hội đều tại Minerva trùng kích phía dưới hóa thành hư vô. Bạch quang đương nhiên cũng bao phủ tại Hakuen trên thân. Tại cảm nhận được ma pháp trùng kích đồng thời, Hakuen cũng đã tiến vào long hóa trạng thái. Minerva không gian ma pháp mặc dù lợi hại, nhưng lại không đủ để thương tới đến thân thể của hắn. Đợi đến ma pháp quang mang ảm đạm xuống, hết thảy đều hướng tới bình tĩnh về sau, Hakuen cả người vẫn là rất lạnh nhạt đứng tại Minerva trước mặt. Làm sao lại? Chấm ngoặc kép, Minerva không khỏi mở to hai mắt nhìn, có chút dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Phải biết nàng cho tới nay đều ẩn giấu đi mình thực lực cường đại, nhưng không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, vẫn là không có thương tới đến đối phương. Gia hỏa này thực lực, đơn giản thật là đáng sợ. Hakuen ngữ khí mười phần băng lãnh, với lại đang nói xong lời này về sau cả người hắn liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm, một đoàn ngọn lửa màu đen trực tiếp tại khu vực này bên trong phun trào ra. Fire God Slayer Magic. Đây chính là Giang Crow ma pháp năng lực, mà bây giờ đã bị Hakuen cho chiếm làm của riêng. Minerva con người bỗng nhiên co vào, nàng đã không kịp né tránh. Ngọn lửa màu đen nhiệt độ cực cao, hơn nữa còn mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, giống như là tạo thành một chương phô thiên cái địa lưới lớn, trực tiếp đem trước mặt Minerva cho bao phủ tại trong đó. Đang lúc này, một đoàn màu trắng, một đoàn màu xám ma pháp năng lượng trực tiếp từ nơi không xa phun trào ra, đồng thời ngăn cản tại Milo trước mặt, ý đồ giúp Minerva ngăn trở một kích này. Phanh, khi ma pháp năng lượng cùng diệt thần hỏa diễm bành trướng đánh vào cùng nhau thời điểm lập tức, liền truyền lan ra va chạm kịch liệt âm thanh, bất quá cuối cùng vẫn không có ngăn cản hạ diệt thần hỏa diễm. Tính cả Milo cùng một chỗ bị thôn phệ tại vô tận giữa biển lửa. Thậm chí, Minerva ngay cả một câu tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, cả người liền đã thê thảm như vậy tử vong. Tại oanh sát Minerva về sau, Hakuen cả người lạnh lùng bình tĩnh đứng tại chỗ. Buổi tối hôm nay bỗng nhiên bạo phát động tĩnh lớn như vậy, với lại Sabertooth còn bị phá hủy một nửa công hội. Bởi vậy Sabertooth công hội các thành viên đã sớm nhao nhao hướng về bên này chạy tới. Thừa lúc Hakuen kết thúc cùng Minerva thời điểm chiến đấu, hai bóng người liền dẫn hơn 10 người Sabertooth công hội Slayer vọt tới trước mặt của bọn hắn. Xông vào trước nhất bên cạnh chính là được xưng là răng kiếm song long, Sting cùng Rogue. Rất hiển nhiên vừa rồi cũng là bọn hắn xuất thủ ý đồ cứu trợ hạ Minerva. Đáng tiếc là cuối cùng vẫn không cứu được. Ngươi, khi thấy Hakuen thời điểm, Sting cùng Rogue đều ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên bọn hắn đều còn không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì tình huống. Hakuen lạnh lùng, cứ như vậy yên lặng quét mắt trước mặt đám người, nhưng lại cũng không nói thêm gì. Minerva chết, là hắn, ác ma này, giết chết Minerva, còn có hội trưởng. Hội trưởng tựa hồ cũng đã chết. Ác ma này, giết chết hắn, giết chết hắn. Đang lúc này Sabertooth công hội các thành viên nhìn lên trước mặt Hakuen không khỏi đều cùng chung mối thù kêu la. Đồng thời từng cái chuẩn bị hướng phía cùng Hakuen liều mạng. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như Sting cùng Rogue giờ phút này đều là một mặt tức giận nhìn lên trước mặt Diệp Huyền. Chuyện này đến cùng là tình huống như thế nào? Ta cảm thấy các hạ mặc kệ sao bàn giao a. Rogue hít sâu ngoác ngoác mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Nói cay rắm. Chúng ta vừa rồi đều nhìn tận mắt hắn giết chết Minerva. Chẳng lẽ còn sẽ có giả? Sting 10 phần cuồng vọng phách lối bên trong Hakuen nói ra. Hakuen lạnh lùng. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Sabertooth công hội thành viên. Lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Người, là ta giết, bao quát các ngươi hội trưởng. Nghe nói như vậy thời điểm ở đây các thành viên không khỏi đều là kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Hakuen thế mà phách lối như vậy. Trực tiếp chính miệng thừa nhận sự thật, đừng cùng hắn nhiều lời. Ta muốn giết hắn thay mét ba báo thù. Lúc này lao ra nói chuyện chính là Âu già. Hắn đồng dạng là mạnh nhất 5 người tổ thứ nhất thành viên. Đồng thời cho tới nay đều rất ưa thích Mai Mầm. Hiện tại Minerva cứ như vậy bị Hakuen cho giết chết. Hắn thật sự chính là có chút không thể nào tiếp thu được. Nói xong lời này về sau, Âu Dọa và người đã không quan tâm hướng lấy Hakuen phương hướng vọt tới. Lôi thần chi kiếm. Âu già trong nháy mắt liền đem vô tận màu đen lôi quang phun trào hợp thành tuôn ra tại trên hai tay của mình, đồng thời trở thành một thanh kiếm hình, trực tiếp giữa trời mang theo lóng lánh màu đen lôi quang phách chạm xuống. Thánh ước laser, Hakuen cả người đứng tại chỗ không hề động. Khi Âu già mang theo lôi thần chi kiếm vọt tới trước mặt hắn thời điểm, cả người hắn trực tiếp đưa tay một chỉ, mấy đạo tráng kiện tia sáng màu đen liền trực tiếp kích đống ra ngoài. Hướng phía Âu già phương hướng, lôi thần chi kiếm cùng hắc ám tia sáng trực tiếp hung hăng trùng kích giao phong ở cùng nhau. Đồng thời cuối cùng hết thảy hóa thành hư vô. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.